Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 681, C681, cái đuôi nhỏ. Tiêu Hề Hề vòng tay qua cổ hắn, nghiêng người về phía trước, vùi mặt vào cổ hắn cọ cọ, đầy quyến luyến và tin tưởng. Sau này ta sẽ là cái đuôi nhỏ của chàng, chàng đi đâu, ta đi đó, chàng đừng hòng thoát khỏi ta. Lạc Thanh Hà nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi son trên tai nàng, trầm giọng hỏi. Cái đuôi nhỏ, có đói không? Được hắn nhắc nhở, Tiêu Hề Hề chợt nhận ra bụng mình đói quá. Vừa nãy trong yến tiệc nàng chỉ ăn một ít trái cây, sau đó nôn máu, cả người bây giờ vừa yếu vừa đói. Tiêu Hề Hề nghĩ đến những con cua đầy đặn trong yến tiệc, nhỏ giọng nấc. Ta muốn ăn thịt cua. Lạc Thanh Hàn thịt cua tính hàng, hiện giờ nàng rất yếu, không thể ăn. Tiêu Hề Hề ươm. Lạc Thanh Hàn nhéo mông nhỏ của nàng, lạnh lùng nói tỏ dễ thương cũng vô dụng, nàng bây giờ chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, nếu ta tỏ dễ thương cũng vô dụng thì sao chàng lại nhéo mông ta? Hừ, nam nhân. Có tiếng gõ cửa. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề buông nhau ra, đồng thời lùi về sau. Bảo Cầm bưng thuốc bước vào. Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. Tiêu Hề Hề nhìn bát thuốc đầy được đưa tới cho mình, kinh ngạc nói. Em đang đùa ta hả? Bát thuốc lớn thế này. Bảo Cầm đương nhiên cũng thấy bát thuốc quá lớn, hơi ngượng nói. Đây là phương thái y đặc biệt dặn dò, thái y nói cần phải sắc một bát thuốc lớn, dù sao lượng cơm của người cũng lớn, có thể uống hết. Tiêu Hề Hề. Không hổ là Phương lão cẩu. Tâm địa đen thui. Nàng lười cầm thìa, bưng bát lên nhấp một ngụm. Đắng quá. Đắng đến mức nàng muốn nôn ra, nhăn mặt hỏi. Trong thuốc này bỏ cái gì? Sao lại đắng như vậy? Bảo Cầm như biết quý phi sẽ hỏi chuyện này, lập tức lấy một đơn thuốc từ trong tay áo. Lạc Thanh Hàn có hiểu biết một chút dược lý, cầm đơn thuốc nhìn sơ qua, lập tức hiểu tại sao thuốc đắng như vậy, vì tất cả dược liệu dùng trong đơn thuốc này đều rất đắng. Hắn nói chuyện này với Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề rất tức giận huynh ấy cố ý hại ta. Lạc Thanh Hàn tuy dùng toàn là dược liệu đắng, nhưng lại có tác dụng với triệu chứng của nàng uống mau đi. Tiêu Hề Hề tức giận nhìn hắn. Chàng đứng về phía nào đấy? Lạc Thanh Hàn ta thấy y làm như vậy cũng tốt, để nàng uống đắng một chút, sau này nàng sẽ biết cố gắng khống chế cảm xúc của mình, giảm khả năng phát độc. Tiêu Hề Hề. Mắt nàng ngấn lệ. Môi run rẩy thành đường gợn sóng chàng vậy mà nỡ để ta uống đắng, chàng không yêu ta nữa. Lạc Thanh Hàn có hơi không tự nhiên, hắn không giống Hề Hề tùy lúc có thể nói ra lời yêu. Cảm giác yêu thương nên được trân trọng trong tim. Hắn cầm bát lớn uống một ngụm lớn. Vậy ta cùng uống với nàng. Tiêu Hề Hề thấy vậy, nàng không thể than đắng được nữa. Người mình thích sẵn sàng cùng mình chịu khổ, đắng cũng biến thành ngọt. Nàng nín thở, nhắm mắt lại. Cầm bát lớn uống một hơi. Uống thuốc xong, toàn bộ lưỡi của nàng gần như mất đi cảm giác. Lạc Thanh Hàn nhét hai miếng mứt trái cây vào miệng nàng. Tiêu Hề Hề nhai nhanh nuốt xuống rồi mở miệng, bày ra tư thế chờ đút. Lạc Thanh Hàn đút cho nàng thêm mấy miếng mứt trái cây rồi nói. Dành bụng dùng bữa tối. Tiêu Hề Hề thấy đầu ngón tay hắn có vết thương nhỏ, vội hỏi sao chàng bị thương vậy. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói lúc bóp cua không cẩn thận bị trầy. Tiêu Hề Hề chàng ốc thật, bóp cua cũng có thể bị trầy, sau này vẫn để ta tự bóp. Nàng gọi Bảo Cầm lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi cho hắn. Nàng thổi thổi vết thương, không quên dặn dò. Mấy ngày tới tay không được chạm nước, tránh bị nhiễm trùng. Lạc Thanh Hàn thích nhất là nhìn dáng vẻ nàng quan tâm đến hắn, ánh mắt bất giác toát ra một chút dịu dàng. Hắn thấp giọng đáp ừm. Bữa tối là cháo cá với một vài món ăn nhẹ. Cá trong cháo rất tươi, món ăn nhẹ cũng rất ngon, Tiêu Hề Hề ăn ngon lành. Nàng thấy Lạc Thanh Hàn đặt bát đũa xuống, vội hỏi. Chàng ăn no rồi. Lạc Thanh Hàn ngừng. Tiêu Hề Hề không tin, nhất quyết thò tay vào y phục của hắn, sờ sờ vùng bụng săn chắc của hắn, muốn xem thử hắn có no thật không. Kết quả chỉ có thể sờ được cơ bụng. Cảm giác tốt thật. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm hỏi. Nàng sờ đủ chưa? Tiêu Hề Hề rụt móng vuốt lại, cười như con mèo lén lút đủ rồi, sờ đủ rồi. Nàng tiếp tục vùi đầu ăn. Lạc Thanh Hàn bưng tách trà ngồi ở cạnh nhìn nàng ăn. Đợi nàng ăn no, Lạc Thanh Hàn mới chậm rãi nói. Ăn no rồi. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đáp no rồi. Lạc Thanh Hàn đặt tách trà xuống để ta sờ xem nàng no thật không. Mặt Tiêu Hề Hề đỏ bừng. Nàng nhìn quanh, thấy không có ai nên vén vạt áo lên, để lộ cái bụng trắng nõn. Chàng chàng sờ đi. Tim phổi Lạc Thanh Hàn đập loạn vì bộ dạng đáng yêu này của nàng. Hắn trực tiếp kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn, lòng bàn tay đặt lên bụng nàng, nhẹ nhàng sờ sờ, nét mặt giả vờ nghiêm túc nhận xét. Sờ vào có cảm giác ăn no rồi. Tiêu Hề Hề cảm giác được bàn tay to trên bụng mình đang chậm rãi hướng lên trên, mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Được rồi, đừng sờ nữa. Lạc Thanh Hàn lo lắng thân thể nàng không tốt, không chịu được kích thích, chỉ đành đột ngột dừng động tác. Hắn thầm niệm kinh kim cương trong đầu vài lần rồi rút tay lại. Tiêu Hề Hề vội thả vạt áo xuống che bụng. Nàng nhỏ giọng nói nhiều nhất là 3 năm, độc cổ trong cơ thể ta sẽ được đào thải, đến lúc đó thì có thể thì có thể. Những lời sau đó thật sự rất ngại nói ra khỏi miệng. Lạc Thanh Hàn vòng tay qua eo nàng, thì thầm vào tai nàng. Ta sẽ chờ nàng, dù là bao lâu, ta cũng có thể chờ được. Đêm nay trăng rất đẹp, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ăn xong, bèn ngồi dưới hiên ngắm trăng, bên cạnh có trà hoa quế và bánh trung thu. Tiêu Hề Hề cầm một miếng bánh trung thu, đột nhiên hỏi. Bệ hạ, chàng còn nhớ Tết Trung Thu 3 năm trước, chàng từng hứa dẫn ta đi xem lễ hội đèn lồng ở ngoài cung không? Lạc Thanh Hàn nàng còn chưa khỏe, không thể chạy lung tung. Tiêu Hề Hề than thở Trung Thu năm nay ta chẳng những không được ăn cua, uống rượu hoa quế, cả đèn lồng cũng không thấy cái nào. Lạc Thanh Hàn không muốn thấy nàng chịu ấm ức, bèn sai người mang dụng cụ và vật liệu đến, làm ngay cho nàng là một chiếc đèn lồng. Hắn định vẽ hai con vật nhỏ lên đèn. Hắn hỏi nàng thích loại động vật nào. Tiêu Hề Hề nuốt bánh trung thu vào miệng, xòe bàn tay đếm thế thì nhiều lắm. Ví như bồ câu om, cá hầm cây, gà xé, vịt om, cừu nướng nguyên con, heo sữa quay. Lạc Thanh Hàn được rồi, đủ rồi, đủ rồi. Lẽ ra hắn không nên hỏi nàng. Hắn mặt không biểu cảm, cầm bút vẽ một đôi cá chép lên đèn lồng. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm đôi cá chép sống động, chảy nước miếng. Thật ra canh cá dưa chua cũng rất ngon. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 682, C682, quả nhiên là huynh. Tối nay Tiêu Hề Hề không về phòng của mình. Nàng ngủ trong tẩm điện của hoàng đế. Cung nhân đều lui ra ngoài, trong tẩm điện chỉ còn lại một ngọn nến. Tiêu Hề Hề nằm trong lòng Lạc Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi. Sau khi nôn máu, chàng còn di chứng gì nữa không? Lạc Thanh Hàn biết nàng đang lo điều gì, thấp giọng nói ngoài khẩu vị có hơi kém, không có vấn đề gì khác. Hắn dừng một chút rồi nói từ lúc nàng về, khẩu vị của ta tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Hề Hề áp mặt vào ngực hắn. Thầm nghĩ sau này mỗi ngày nàng phải đốc thúc việc ăn uống của hắn, chăm sóc sức khỏe của hắn thật tốt. Bọn họ nỗ lực rất nhiều mới đi được đến ngày hôm nay, nhất định phải sống lâu một chút để tận hưởng cuộc sống. Có lẽ vì đã nói hết mọi chuyện nên tối nay Lạc Thanh Hàn ngủ cực kỳ sâu, không hề có giấc mơ nào. Sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy sảng khoái, có cảm giác thư thái đã lâu không có. Hắn vừa xuống giường đã thấy Tiêu Hề Hề mở mắt. Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Giọng ồm ồm nói. Chàng dậy rồi à? Lạc Thanh Hàn ta phải thượng triều, vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một lát. Tiêu Hề Hề nói ta muốn ăn sáng với chàng. Nàng duỗi người, vén chăn xuống giường. Các cung nữ thái giám đang đợi bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa bước vào hầu hạ hai người tắm rửa thay y phục. Hiếm khi Tiêu Hề Hề dậy sớm như vậy, lúc này đầu óc nàng vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn thấy bữa sáng thơm phức, nàng mới thoát khỏi trạng thái mơ màng. Bữa sáng hôm nay là cháo kê, ngoài ra còn có mười mấy món khác. Tiêu Hề Hề múc cho Lạc Thanh Hàn một bát cháo đầy trước, sau đó múc cho mình một bát cháo khác. Nàng ăn một mạch hết nửa bát. Lạc Thanh Hàn hỏi sao nàng đột nhiên nghĩ đến việc dậy sớm cùng ta dùng bữa. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu khỏi bát, lẩm bẩm nói ta phải đốc thúc việc ăn uống của chàng. Lỡ như chàng nhân lúc ta không có mặt lại ăn uống không tử tế thì sao? Cảm nhận được sự quan tâm của nàng, Lạc Thanh Hàn thấy ấm áp, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm nay nàng thấy thế nào? Còn khó chịu không? Tiêu Hề Hề không sao, tốt hơn nhiều rồi. Ăn sáng xong, Lạc Thanh Hàn dặn dò. Nàng vẫn chưa khỏi hẳn, phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được chạy lung tung, không được ăn uống bậy bạ, ta sẽ bảo Mặc Họa và Bảo Cầm trông chừng nàng. Tiêu Hề Hề ậm ờ một tiếng. Lạc Thanh Hàn, lát nữa ta sẽ gọi Phương Thái Y tới khám cho nàng. Hai mắt của Tiêu Hề Hề sáng lên, lát nữa có thể gặp đại sư huynh rồi. Lạc Thanh Hàn thấy nàng như vậy, trong lòng hơi không vui, nghiêm mặt hỏi. Nếu có một ngày ta và đại sư huynh của nàng cùng rơi xuống sông, nàng sẽ... Tiêu Hề Hề trả lời nhanh, ta sẽ dựa vào tư thế rơi xuống nước của hai người đưa ra đánh giá chính xác. Lạc Thanh Hàn. Bảo Cầm âm thầm giơ ngón cái lên, trả lời hay lắm. Hoàng đế bệ hạ rời cung Vị Ương với tâm trạng khó tả. Sau khi tiễn hoàng đế, Tiêu Hề Hề vui vẻ về phòng ngủ một giấc. Lúc nàng thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Bảo Cầm vừa hầu hạ nàng thay y phục vừa nói. Phương Thái Y đến rồi, đang đợi ở trắc điện. Biết đại sư huynh đến, Tiêu Hề Hề vui mừng, thay y phục xong lập tức chạy tới trắc điện. Bảo Cầm đuổi theo nhắc nhở. Nương nương đi chậm thôi, người vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu. Tiêu Hề Hề không quay đầu nói, chỉ mấy bước thôi, không sao đâu. Trong trắc điện, Phương Thái Y đang uống trà, theo yêu cầu của hắn, cung nữ đặc biệt thêm cẩu kỹ vào trà. Thấy quý phi đến, Phương Thái Y đặt tách trà xuống, đứng dậy hành lễ. Tiêu Hề Hề vẫy vẫy tay cho mọi người lui xuống. Trong trắc điện chỉ còn lại hai người. Nàng bước nhanh tới, hai mắt sáng ngời nhìn Phương Thái Y. Đại sư huynh. Phương Thái Y cong khóe miệng mỉm cười, sư muội. Tiêu Hề Hề vui mừng, quả nhiên là huynh, không phải huynh đi rồi sao? Sao lại vào cung rồi? Còn trở thành Thái Y? Phương Vô Tử cười nói, thân thể của muội sơ hở là nôn máu, sao ta yên tâm được? Sau khi ta chia tay với muội, vẫn luôn ở trong thành Thịnh Kinh, khi biết muội vào cung trở thành quý phi, ta bèn nghĩ cách lôi kéo quan hệ với Thái Y lệnh, cải trang trà trộn vào Thái Y viện. Tiêu Hề Hề vô cùng cảm động, đại sư huynh thật tốt với ta thề sẽ không bao giờ gọi huynh là Phương lão cẩu nữa, ta sẽ gọi huynh là Phương ba ba. Phương Vô Tử. Hắn bình thản mỉm cười, hình như thuốc mà nha đầu này uống chưa đủ đắng, cần phải thêm liều lượng. Tiêu Hề Hề kéo tay áo hắn hỏi, sau này huynh không đi nữa sao? Phương Vô Tử trước khi muội hoàn toàn bình phục, ta sẽ không đi. Nói vậy, ít nhất 3 năm huynh ấy sẽ không đi. Tiêu Hề Hề vui vẻ kêu lên, tốt quá rồi. Phương Vô Tử đưa tay cho ta. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Phương Vô Tử bắt mạch cho nàng. Một lúc sau, hắn mới buông tay, bình tĩnh nói, khí huyết của muội còn rất yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc đúng giờ. Tiêu Hề Hề vừa nghĩ tới bát thuốc đắng nghét, không khỏi rơi nước mắt đau thương. Đại sư huynh, có thể đổi thuốc khác ít đắng hơn được không? Phương Vô Tử cười hiền hòa, không thể. Tiêu Hề Hề hu hu hu. Phương Vô Tử mặc kệ nàng giả khóc, nhẹ giọng hỏi, hôm qua tại sao muội lại nôn máu? Có phải có người bắt nạt muội? Tiêu Hề Hề biểu môi, không ai bắt nạt ta cả, là do ta đau lòng, nhất thời không kìm được nên mới làm độc cổ phát tác. Phương Vô Tử, nhưng ta nghe nói muội bị Lục Tiệp Dư chọc tức tới nôn máu. Tiêu Hề Hề sợ hắn nghĩ nhiều nên kể lại chuyện hôm qua. Phương Vô Tử nghe xong chậm rãi nói, hoàng thượng đã đầy Lục Tiệp Dư vào lãnh cung, Lục Tiệp Dư là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu, chắc chắn trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu không vui, bà ấy có lẽ sẽ trút giận lên muội. Tiêu Hề Hề ồ. Phương Vô Tử muốn nàng cẩn thận hơn, đừng sống ngày nào hay ngày đó nữa, nhưng khi thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, lời tới miệng lại thay đổi. Nhưng muội cũng không cần quá lo, có hoàng thượng bảo vệ muội, ta cũng sẽ âm thầm để mắt tới muội sẽ không sao cả. Cứ thoải mái mà sống cuộc sống của muội đi. Tiêu Hề Hề nghe vậy liền bật cười Nàng chạy ra cửa nói với Bảo Cầm đang đứng bên ngoài. Đi lấy hộp bánh trung thu làm hôm qua và một ít trà tới đây, phải là loại ngon nhất. Vâng. Bảo Cầm nhanh chóng mang đồ đến. Tiêu Hề Hề đặt gói bánh trung thu và lá trà vào tay Phương Vô Tử, bảo hắn đem về từ từ ăn. Phương Vô Tử không khách sáo với nàng, thu dọn đồ đạc xong liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn còn dặn. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Tiêu Hề Hề sợ Bảo Cầm nghe thấy, liền mạnh mẽ xua tay, đi mau, đi mau. Tuy nhiên, Bảo Cầm vẫn nghe thấy, trong nháy mắt đã bưng cho quý phi một bát thuốc lớn. Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 683, C683, thuốc đắng giả tật. Tiêu Hề Hề nhìn bát thuốc còn lớn hơn đầu nàng, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Dưới sự giám sát của Bảo Cầm, Tiêu Hề Hề bịt mũi, chịu đựng cảm giác muốn nôn, một hơi uống hết. Nàng nhanh chóng nhét hai miếng mứt trái cây vào miệng. Lúc này Mặc Họa bước tới. Quý phi nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu phái người đến thăm người. Tiêu Hề Hề khựng lại, Thái Hoàng Thái Hậu sao lại phái người tới đây? Nàng nuốt miếng mứt rồi nói dẫn người vào đi. Một lúc sau, Mặc Họa dẫn một nữ sử đi vào. Nữ sử là một nữ quan trong cung, tuy địa vị không cao nhưng lại cao hơn cung nữ thông thường. Nữ sử đến đây họ Khổng, là người đắc lực bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, địa vị càng không tầm thường, cả những phi tần cũng phải kính trọng vài phần. Khổng nữ sử hành lễ nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương. Trong miệng Tiêu Hề Hề vẫn còn vị thuốc đắng, nét mặt cũng hơi nhăn lại. Không cần đa lễ. Lần này Thái Hoàng Thái Hậu sai Khổng nữ sử đến thăm quý phi, thật ra là muốn quý phi nói giúp vài lời, để hoàng đế tha cho Lục Tuyển thị. Dù sao chuyện hôm qua đều bắt nguồn từ quý phi, nếu quý phi có thể đứng ra hòa giải thì hoàng đế hẳn có thể tha cho Lục Tuyển thị. Nếu quý phi biết điều thì sẽ biết tiếp theo nên làm thế nào. Khổng nữ sử đứng thẳng lên, thấy quý phi đang ngồi quỳ trên ghế chính, sắc mặt khi không trang điểm vẫn còn hơi tái nhợt, nét mặt hơi nhăn lại, thoạt nhìn không mấy ổn. Nghĩ đến chuyện Thái Hoàng Thái Hậu dặn dò, trong lòng Khổng nữ sử có hơi lo lắng, xem dáng vẻ của quý phi sợ là khó nói chuyện. Nhưng cũng đã đến đây rồi, vẫn còn nhiều điều để nói. Khổng nữ sử cung kính hỏi. Nô tỳ phụng lệnh Thái Hoàng Thái Hậu đến thăm quý phi nương nương, không biết sức khỏe của quý phi hiện tại thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Nét mặt Tiêu Hề Hề cay đắng nói đã phiền Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm, sức khỏe của bổn cung đã tốt hơn nhiều, nhưng ta vẫn phải uống thuốc hàng ngày, không biết khi nào mới kết thúc. Vốn ý của nàng là phàn nàn thuốc quá đắng và rất khó uống, nhưng khi lời này lọt vào tai Khổng nữ sử lại thành nàng mượn chuyện uống thuốc nhấn mạnh mình bị Lục Tuyển thị hại thảm đến cỡ nào. Mà nàng không hề nhắc một chữ nào về Lục Tuyển thị, chuyện này khiến Khổng nữ sử muốn nói vài câu cho Lục Tuyển thị cũng không được. Khổng nữ sử chỉ có thể cười khô khan. Thân thể nương nương quý giá, quả thật cần phải chăm sóc thật tốt, chỉ khi người chăm sóc tốt cho thân thể mình mới có thể hầu hạ hoàng thượng tốt hơn, phải không? Tiêu Hề Hề thở dài, bổn cung đã rất cố gắng hồi phục rồi, nhưng thuốc thật sự quá kinh khủng. Khổng nữ sử nói thuốc đắng giả tật. Tiêu Hề Hề đạo lý thì bổn cung hiểu, nhưng khi đụng chuyện thì bổn cung vẫn khó chấp nhận. Khổng nữ sử cười nói người nói phải. Nàng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Thái Hoàng Thái Hậu vì chuyện của người mà lo lắng suốt đêm, sợ thân thể của người xảy ra chuyện gì. Người có cần gì thì cứ nói thẳng, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ cung cấp đầy đủ cho người. Tiêu Hề Hề chỗ bổn cung không thiếu thứ gì, Thái Hoàng Thái Hậu không cần nhọc lòng. Khổng nữ sử thấy nàng trốn tránh chuyện quan trọng, có hơi gấp gáp, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút. Người vì Lục Tuyển thị mới bị bệnh, chuyện này làm Thái Hoàng Thái Hậu rất áy náy, muốn bù đắp cho nương nương, mong nương nương cho một cơ hội. Tiêu Hề Hề ngẩn một lúc. Lục Tuyển thị là ai? Bảo Cầm nhỏ giọng giải thích là Lục Tiệp Dư, đêm qua nàng bị hoàng thượng giáng xuống làm Tuyển thị. Tiêu Hề Hề hiểu ra, nàng xua tay với Khổng nữ sử, hào phóng nói. Chuyện này không liên quan tới Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu không cần quan tâm. Khổng nữ sử nhưng Lục Tuyển thị dù sao cũng là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu trước nay tốt bụng, không ngờ cháu gái của mình lại mạo phạm như vậy. Trong lòng thấy rất bất an. Hy vọng nương nương có thể cho nàng một cơ hội chuộc lỗi, như vậy đều tốt cho người và Lục Tuyển thị. Bảo Cầm nghe vậy liền hiểu, Khổng nữ sử đang thay mặt Thái Hoàng Thái Hậu làm thiết khách, mục đích là muốn quý phi ra mặt cầu xin cho Lục Tuyển thị. Bảo Cầm thấy không vui. Nếu tối qua Lục Tuyển thị không cố ý nói ra những lời đó, quý phi có giận đến mức nôn máu ngất đi không? Chuyện nữ cường. Lục Tiệp Dư đã phạm sai lầm lớn như vậy, đáng bị trừng phạt. Bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu phái người đến nói mấy lời này với quý phi, chỉ là muốn ép quý phi nhượng bộ mà thôi. Dựa vào đâu chứ? Vì Lục Tuyển thị có Thái Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa thì có thể coi trời bằng vung, xem quý phi không ra gì sao? Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, vậy ra Lục Tuyển thị là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu. Khó trách nàng ta kiêu ngạo như vậy. Nét mặt Khổng nữ sử xấu hổ, sao quý phi lại nói thẳng như vậy? Nàng cười ngượng nói Lục Tuyển thị chỉ là tính tình thẳng thắn, thật ra cũng không phải người xấu tính. Tiêu Hề Hề bổn cung biết nàng ta tính tình thẳng thắn, nhưng hôm qua bổn cung cũng nhắc nhở nàng ta cẩn thận rồi, là nàng ta không nghe lời, chuyện này không thể trách bổn cung. Khổng nữ sử vội nói nô tỳ không có ý trách người, nô tỳ chỉ hy vọng người nể mặt Thái Hoàng Thái Hậu có thể cùng với Lục Tuyển thị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiêu Hề Hề bối rối, giữa bổn cung và Lục Tuyển thị không có chuyện gì cả, sao lại chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khổng nữ sử nhưng hoàng thượng thay người trút giận, đã đầy Lục Tuyển thị vào lãnh cung rồi. Tiêu Hề Hề, đó là quyết định của hoàng thượng, có liên quan gì bổn cung. Khổng nữ sử không muốn vòng vo với nàng nữa nên dứt khoát ngã bài. Dù là hoàng thượng quyết định, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ người, tục ngữ nói, muốn cởi chung phải tìm người buộc chung, chỉ cần người ra mặt nói giúp, dù có cứu được Lục Tuyển thị hay không, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ nhận ân tình này của người. Tiêu Hề Hề chăm chăm nhìn nàng, hồi lâu không nói gì. Khổng nữ sử bị nhìn đến mất tự nhiên, nương nương sao lại nhìn nô tỳ như vậy. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, hoàng thượng phạt Lục Tuyển thị là vì muốn ra mặt giúp bổn cung, nếu bổn cung cầu xin cho Lục Tuyển thị, người bảo hoàng thượng nhìn bổn cung như thế nào. Không đợi khổng nữ sử trả lời, Tiêu Hề Hề nói tiếp. Dù chuyện bắt đầu từ đâu, hoàng thượng đã hạ lệnh xử lý Lục Tuyển thị, thánh chỉ không thể làm trái, chắc ngươi hiểu đạo lý này phải không? Khổng nữ sử vội nói, nhưng người là sủng phi của hoàng thượng quý trọng người như vậy. Tiêu Hề Hề ngắt lời nàng. Chính vì hoàng thượng quý trọng bổn cung, nên bổn cung càng không thể can thiệp vào quyết định của hoàng thượng vĩnh viễn là hoàng thượng, quyết định của ngài ấy sẽ không bị bất kỳ ai ảnh hưởng. Khổng nữ sử không nói nên lời. Tiêu Hề Hề bưng tách trà lên bảo cầm, tiễn khách. Khổng nữ sử bất lực, đành hậm hực rời đi. Sau khi tiễn khổng nữ sử, bảo cầm lập tức chạy lại, lo lắng hỏi. Nương nương, vừa rồi người trực tiếp từ chối Thái Hoàng Thái Hậu, liệu có khiến Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn không? Tiêu Hề Hề lấy một miếng mứt trái cây ném vào miệng, vừa ăn vừa nói, bà ấy đâu chỉ bất mãn, e là bà ấy đã nghi ngờ ta rồi. Bảo cầm, Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ gì người? Tiêu Hề Hề, đương nhiên là nghi ngờ thân phận của ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 684, C684, ôm nàng. Trong cung Trường Lạc. Sau khi nghe khổng nữ sử thuật lại, Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Ai gia luôn thấy chuyện này có hơi lạ. Khổng nữ sử thận trọng hỏi, lạ chỗ nào? Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay lên, khổng sử nữ lập tức dìu bà đứng dậy. Hai người đi vào phòng trong. Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay cho những người khác lui xuống, vừa đi vừa nói. Thái độ của Hoàng đế đối với Quý Phi rất kỳ lạ, người quá quý trọng Quý Phi, dù chuyện hôm qua là Lục Tuyển thị có lỗi, cũng không đến mức bị đầy vào lãnh cung. Khổng nữ sử suy đoán có lẽ hoàng thượng nhất thời sốt ruột. Thái Hoàng Thái Hậu không, ai gia đã nhìn hoàng đế lớn lên, ai gia hiểu rõ tính khí của người, ban đầu Tần Hoàng hậu ép người như vậy, người cũng không hề sốt ruột, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà sốt ruột được. Khổng nữ sử không thể trả lời được. Thái Hoàng Thái Hậu mấy năm nay, hoàng đế chỉ sốt ruột vì một chuyện. Khổng nữ sử hỏi, chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu, người chỉ sốt ruột về chuyện của Tiêu Trắc Phi. Dù là bất chấp người khác khuyên can chạy ngàn dặm về kinh cứu người, hay là nôn máu bất tỉnh sau khi nghe tin qua đời, tất cả đều là về Tiêu Trắc Phi. Chỉ cần liên quan đến Tiêu Trắc Phi, hoàng đế sẽ dễ dàng mất đi lý trí, hành sự bốc đồng. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu hơi nặng nề. Phản ứng đêm qua của hoàng đế khi thấy Quý Phi nôn máu bất tỉnh khiến ai gia nhớ lại dáng vẻ người chịu đã kích gần như suy sụp khi hay tin Tiêu Trắc Phi qua đời. Và ánh mắt hoàng đế nhìn bà đêm qua. Ánh mắt đầy tức giận. Như thể Quý Phi xảy ra chuyện gì, hoàng đế sẽ phát điên kéo mọi người xuống địa ngục. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn cảm thấy sợ khi nhớ đến ánh mắt đó của hoàng đế. Sau khi nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói, khổng nữ sử cũng cảm thấy phản ứng đêm qua của hoàng đế quá cực đoan. Dù có sủng ái Quý Phi đến đâu, hoàng đế cũng không nên cãi lại Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi đông người, điểm này hoàn toàn không phù hợp với tính cách điềm tĩnh thường ngày của hoàng đế. Khổng nữ sử thăm dò hỏi. Người đang nghi ngờ Quý Phi. Thái Hoàng Thái Hậu ai gia vốn nghĩ Quý Phi chỉ là thế thân, hoàng đế yêu nhưng không có được Tiêu Trắc Phi nên giữ Quý Phi bên cạnh để an ủi, nhưng giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khổng nữ sử, nhưng Tiêu Trắc Phi đã chết rồi, mà Tiêu Trắc Phi là trưởng nữ của Tiêu tướng quân. Quý Phi lại là công chúa Nam Nguyệt, giữa hai người không có liên quan gì. Trong chuyện này có quá nhiều nghi vấn. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống ghế sập, trong đầu thoáng có một ý nghĩ. Bà trấn tĩnh, chậm rãi nói. Bây giờ chúng ta không có cách gì cứu Lục Tuyển Thị, ngươi phái người an ủi con bé một chút, tiện thể cho con bé một ít lời khuyên, đừng để người khác ức hiếp con bé. Ngoài ra truyền lời nhắn cho trưởng công chúa Hoa An, gọi công chúa vào cung, Aya có chuyện muốn nói với công chúa. Vâng. Công chúa Hoa An là em gái của tiên đế, đồng thời là con gái ruột của Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi tiên đế qua đời, công chúa Hoa An được phong làm trưởng công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên gọi nàng vào cung nói chuyện. Hôm nay nàng nhận được lời nhắn của Thái Hoàng Thái Hậu, lập tức thay y phục vào cung. Sau khi Lạc Thanh Hàn rời điện nghị sự, trực tiếp đi đến ngự thư phòng. Hắn tiện tay cầm một quyển tấu chương, căn dặn nói. Truyền phương Thái Y. Thường công công đáp vân, rồi sai một tiểu thái giám đến Thái Y viện. Chốc sau, Phương Thái Y đã đến ngự thư phòng. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn cầm bút chấm mực, viết chữ chuẩn lên tấu chương, rồi ném sang một bên, liếc nhìn Phương Thái Y. Vừa nãy khanh đến khám cho quý phi rồi. Phương Thái Y nghiêm túc trả lời khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã bắt mạch cho quý phi, sức khỏe của quý phi đã tốt hơn hôm qua, nhưng khí huyết vẫn còn tương đối yếu, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn. Lạc Thanh Hàn cho những người khác lui xuống. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hắn và Phương Thái Y. Lạc Thanh Hàn ở đây không có người ngoài, nói thật cho trẫm biết, tại sao ngươi muốn vào cung làm Thái Y? Phương Vô Tửu khẽ mỉm cười, đương nhiên là vì bảo vệ sư muội an toàn. Lạc Thanh Hàn nàng có trẫm bảo vệ là đủ rồi. Phương Vô Tửu cũng không biện minh, chỉ nói thêm một tầng bảo vệ bao giờ cũng an toàn hơn. Lạc Thanh Hàn cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn nhắc tới sư muội không có dục vọng chiếm hữu mà chỉ có quan tâm và thương yêu. Trong lòng mới thả lỏng cảnh giác một chút. Trẫm gọi ngươi tới là vì có chuyện muốn hỏi ngươi. Phương Vô Tửu bệ hạ muốn hỏi chuyện của sư muội sao? Nói chuyện với người thông minh là như vậy, nói là hiểu ngay. Lạc Thanh Hàn trẫm muốn biết một năm qua nàng trải qua những gì. Phương Vô Tửu sao bệ hạ không trực tiếp hỏi muội ấy? Lạc Thanh Hàn nàng luôn báo tốt không báo xấu, trẫm muốn biết hết thảy nàng trải qua những gì, dù là tốt hay là xấu. Phương Vô Tửu vậy bắt đầu từ lúc muội ấy rời Thịnh Kinh. Ngày thường khi đến giữa trưa Lạc Thanh Hàn mới về cung Vị Ương, nhưng hôm nay còn chưa đến giữa trưa, hắn đã trở về. Lạc Thanh Hàn quý phi đang làm gì? Mặc Họa thành thật trả lời nương nương đang nghỉ ngơi trong phòng. Nàng dừng một chút, bổ sung vừa nãy khổng nữ sử bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu có tới. Lạc Thanh Hàn tới để làm gì? Mặc Họa nói là thay mặt Thái Hoàng Thái Hậu tới thăm quý phi, lúc khổng nữ sử đi. Sắc mặt không được tốt lắm. Lạc Thanh Hàn thầm biết trong lòng, xua tay ra hiệu cho Mặc Họa lui xuống. Hắn bước vào tẩm điện. Từ đêm qua Tiêu Hề Hề ở lại một đêm trong tẩm điện, nàng cứ ăn vạ không chịu đi, thậm chí còn sai người dọn hết đồ dùng cá nhân của nàng sang. Lúc Lạc Thanh Hàn bước vào tẩm điện, Tiêu Hề Hề đang nằm sấp trên giường xem truyện, hai chân giơ lên đung đưa, ống quần trượt xuống, lộ ra bắp chân trắng nõn thon thả. Bảo Cầm đang bóc quýt cho nàng. Thấy hoàng đế tới, Bảo Cầm vội hành lễ. Lạc Thanh Hàn xua tay, Bảo Cầm hiểu ý lui ra ngoài. Tiêu Hề Hề ném cuốn truyện đi, lật người ngồi dậy, vui vẻ nói. Bệ hạ, hôm nay sao chàng về sớm vậy? Nàng chân trần nhảy xuống giường, chạy về phía hắn trên sàn cẩm thạch trắng. Lạc Thanh Hàn bế nàng lên. Sao không mang giày? Tiêu Hề Hề mắt mày cong cong cũng không lạnh. Lạc Thanh Hàn đặt nàng ngồi trên giường. Bàn tay sờ đôi chân nhỏ nhắn của nàng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng rụt chân lại. Thần thiếp vừa chạy trên đất, đừng sờ, bẩn lắm. Nàng nhớ hoàng đế mắc chứng bệnh sạch sẽ. Lạc Thanh Hàn vừa mới biết chuyện năm đó của Tiêu Hề Hề từ Phương Vô Tửu, biết nàng vì muốn có thể quay về bên hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức, hiện giờ trong lòng trong mắt hắn đều tràn ngập yêu thương dành cho nàng, nào quan tâm chân nàng bẩn hay không. Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Tiêu Hề Hề nhận thấy tâm trạng của hắn không ổn, chớp đôi mắt hạnh, hỏi. Bệ hạ, chàng sao vậy? Lạc Thanh Hàn không sao, ta chỉ muốn ôm nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 685, C685, thể người tốt. Lạc Thanh Hàn biết muốn sống sót qua kiếp số không phải chuyện dễ dàng, nhưng khi tận tai nghe thấy Tiêu Hề Hề liều mạng dùng cổ hóa thân. Trong lòng hắn vẫn thấy đau nhói khó tả. Lúc hắn mắng nàng lừa gạt, không hề biết nàng đang liều mạng để quay về bên hắn. Gặp lại sau một năm xa cách, mối quan hệ tưởng như bình yên, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. nhưng thực chất đây là thành quả mà nàng cố hết sức mới đạt được. Lời nói của Phương Vô Tử vẫn văng vẳng bên tai hắn. Ngài biết rõ tính cách của Hề Hề, muội ấy không quan tâm bất cứ thứ gì, nhưng vì muốn quay lại bên cạnh ngài, muội ấy đã cố hết sức, muội ấy chân thành đối xử với ngài, hy vọng ngài cũng sẽ đối xử với muội ấy như vậy. Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề ngày càng chặt. Tiêu Hề Hề thấy mình sắp bị siết đến chết. Nàng vội vỗ nhẹ vào lưng hắn, khó khăn nói. Bệ hạ, chàng buông ra, ta sắp không thở được rồi. Lạc Thanh Hàn lúc này mới buông lỏng một chút. Hắn trầm giọng nói xin lỗi, vừa rồi ta có hơi kích động. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi rốt cuộc chàng sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn vào mắt nàng, bất chợt hỏi. Tại sao? Tiêu Hề Hề không hiểu hả? Lạc Thanh Hàn, Phương Vô Tửu đã kể ta nghe những chuyện nàng trải qua trong năm qua, bao gồm cả việc nàng liều mạng dùng cổ hóa thân, hắn nói nàng liều mạng như vậy là vì để có thể về bên cạnh ta, tại sao phải cố gắng như vậy? Tại sao cứ phải quay về bên cạnh ta? Tiêu Hề Hề thầm mắng Phương lão cẩu nhiều chuyện, vậy mà đi nói hết với hoàng đế. Nàng mất tự nhiên dưới ánh mắt nóng bỏng của Lạc Thanh Hàn, mặt nàng đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tại sao nữa? Chẳng phải vì cuộc sống trong cung quá thoải mái sao, không chỉ có đồ ăn thức uống, còn có người hầu hạ. Bây giờ mạng sống của ta ràng buộc với chàng, không ở bên cạnh chàng, ta chắc chắn sẽ chết, để sống tiếp ta chỉ có thể trở về bên cạnh chàng. Lạc Thanh Hàn. Lý do đầy đủ, không thể bác bỏ. Hắn không bỏ cuộc hỏi giả sử nàng không cần ở bên cạnh ta vẫn có thể sống tiếp, vậy nàng có quay về tìm ta không? Tiêu Hề Hề không do dự khẳng định đương nhiên có. Lạc Thanh Hàn vui mừng tại sao? Tiêu Hề Hề vì chàng là người tốt, ta thích ở cùng người tốt như chàng. Lạc Thanh Hàn. Ồ, thẻ người tốt đã phát. Hắn không cần thẻ người tốt, hỏi tiếp nhưng ta không phải người tốt duy nhất trên đời, tại sao nàng cứ phải chọn ta? Tiêu Hề Hề vì chàng và ta có duyên, tục ngữ nói, nhân duyên ngàn dặm xe vào một giây, chàng câu sau là gì nhỉ? Để ta nhớ xem. Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy câu tiếp theo sẽ không có gì tốt, vừa định bảo nàng đừng nói nữa thì nàng vỗ đùi hưng phấn hét lên. Ta nhớ ra rồi. Nhân duyên ngàn dặm xe vào một giây, chàng xấu ta vĩnh viễn mù. Lạc Thanh Hàn. Tức đến mức nghẹt thở. Tiêu Hề Hề thấy sắc mặt hắn không ổn. Vội bù đắp. Bệ hạ đừng giận, vừa rồi ta đùa với chàng thôi, thật ra chàng đẹp, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng, ta đều cảm thấy hôm nay có thể ăn thêm một bát cơm. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng, nàng muốn nói ta rất giống đồ ăn. Tiêu Hề Hề lắc đầu điên cuồng, không phải không phải. Ta muốn nói là chàng đẹp đến mức nhìn cũng đủ no rồi. Lạc Thanh Hàn cười lạnh ha. Tiêu Hề Hề hay ta hát một bài xin lỗi chàng nhé. Lạc Thanh Hàn lập tức đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Tiêu Hề Hề lao tới ôm lấy eo hắn, chàng ra ngoài làm gì? Lạc Thanh Hàn, không phải nàng muốn hát sao? Tiêu Hề Hề, cho nên. Lạc Thanh Hàn, cho nên ta phải đứng bên ngoài, tránh để người ta hiểu lầm ta đánh nàng. Tiêu Hề Hề. Giọng hát của nàng tệ đến vậy sao? Mặc họa gõ cửa, cắt đứt màn tổn thương lẫn nhau của hoàng đế và quý phi. Bệ hạ, nương nương. Bữa trưa đã sẵn sàng, xin hỏi có muốn dùng bây giờ không? Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tức quên mất lời độc địa mang lại tổn thương, hưng phấn nói. Ăn, ăn, ăn. Ăn ngay bây giờ. Lúc ngồi xuống bàn ăn, Lạc Thanh Hàn bất lực nhìn Hề Hề đang ngồi đối diện ăn cơm. Vốn hắn mang tâm trạng đầy cảm xúc về cung Vị Ương, muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình với Hề Hề, hâm nóng mối quan hệ của hai người, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại thay đổi. Dường như bầu không khí dù có mập mờ đến đâu, chỉ cần có Hề Hề ở đây, đều có thể khiến người ta dở khóc dở cười. Tiêu Hề Hề múc một thìa bắp cho vào bát của hắn, thúc giục hắn mau ăn. Lạc Thanh Hàn nói cung Vân Tụ sắp trùng tu xong rồi, ta sẽ bảo Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành, tổ chức lễ sắc phong cho nàng, sau lễ sắc phong, nàng có thể danh chính ngôn thuận chuyển vào cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề không mấy quan tâm những chuyện này, vừa ăn vừa gật đầu nghe chàng hết. Sau khi ăn xong, hai người nằm trên giường chợp mắt, Lạc Thanh Hàn ôm nàng, trầm giọng hỏi. Nàng có cảm thấy làm phi tần của ta quá thiệt thòi không? Tuy quý phi là cấp bậc phi tần cao nhất, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là phi, hoàn toàn khác với chính cung hoàng hậu. Tiêu Hề Hề ăn no rồi thấy buồn ngủ. Lúc này nàng buồn ngủ, nghe vậy không nghĩ gì đã nói. Không có. Lạc Thanh Hàn thật sao? Tiêu Hề Hề dụi mặt vào trong ngực hắn, mơ hồ nói đối với ta, phi tần cũng chỉ là thân phận, ta muốn chỉ có chàng, chỉ cần trong lòng chàng có ta, những thứ khác đều không quan trọng. Trong lòng Lạc Thanh Hàn như đầy kẹo bông gòn vừa mềm vừa ngọt. Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng. Ta nhất định sẽ không phụ nàng. Hết giờ nghỉ trưa, Lạc Thanh Hàn đích thân tới cung Trường Lạc. Vừa hay trưởng công chúa Hoa An cũng ở đây, nàng được Thái Hoàng Thái Hậu triệu vào cung nói chuyện, thấy hoàng đế tới, vội đứng dậy hành lễ. Thỉnh an bệ hạ. Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói cô mẫu không cần đa lễ. Trưởng công chúa Hoa An cười nói ta và Thái Hoàng Thái Hậu đang nói về bệ hạ, không ngờ bệ hạ lại đến, thật là trùng hợp. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, thản nhiên hỏi. Hoàng tổ mẫu và cô mẫu nói gì về trẫm? Thái Hoàng Thái Hậu vẫn đang suy ngẫm về chuyện tối qua, vẻ mặt lúc này có hơi lạnh lùng. Ai gia còn có thể nói gì nữa? Chẳng qua là nói người lớn rồi, làm việc cũng dứt khoát hơn, không chút nể nang gì. Lạc Thanh Hà nhận ấm trà trong tay cung nữ, tự mình rót một tách trà cho Thái Hoàng Thái Hậu, nói quả thật tối qua trẫm có hơi kích động, hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không so đo với trẫm. Trưởng công chúa Hoa An cười nói mẫu hậu xem đi, trong lòng hoàng thượng vẫn nhớ tới người mà, người đừng nói mấy lời tức giận đó nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 686, C686, Phong hiệu. Nếu hoàng đế đã chủ động hòa giải, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể tiếp tục làm căng, dù sao đối phương cũng là hoàng đế, trở mặt với hắn không có ích lợi gì. Bà cầm tách trà nhấp một ngụm, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Người thương xót quý phi, ai gia có thể hiểu được, nhưng tối qua ở trước mặt nhiều người như vậy, phản ứng của người có hơi quá. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đối với người hay quý phi đều không tốt. Lạc Thanh Hàn trẫm sẽ không xúc động như vậy nữa. Thấy bầu không khí giữa hai bà cháu đã dịu đi, nụ cười trên mặt trưởng công chúa Hoa An càng tươi hơn. Vậy mới đúng chứ, đều là người một nhà, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được, nói hết ra là được rồi. Sau đó nàng chuyển chủ đề sang các con của mình. Nàng chọn những chuyện thú vị để nói, chọc Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, tâm trạng càng dễ chịu hơn, cả hoàng đế vốn kiệm lời cũng nể mặt cười cười. Lạc Thanh Hàn đứng lên trẫm còn có việc, đi trước một bước. Phiền cô mẫu dành nhiều thời gian nói chuyện với hoàng tổ mẫu, có thời gian trẫm lại đến thăm hoàng tổ mẫu. Trưởng công chúa Hoa An đứng dậy cung kính tiễn hoàng đế đi. Thái Hoàng Thái Hậu cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được gọi hoàng đế lại. Chuyện của Lục Tuyển thị không thể cứu vãn được nữa sao? Hắn quay đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bình tĩnh hỏi. Theo ý của hoàng tổ mẫu, người thấy nên xử lý Lục Tuyển thị thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu giáng con bé làm Tuyển thị đã đủ nặng rồi. Không cần phải đầy vào lãnh cung. Lạc Thanh Hàn xem ra hoàng tổ mẫu thật sự rất yêu thương Lục Tuyển thị, nếu đã như vậy thì cứ đưa nàng ta về Lục gia, có Lục gia chăm sóc chu đáo, hoàng tổ mẫu cũng an tâm hơn. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi. Tuy chuyện nữ tử đại thịnh tái giá rất thường gặp, nhưng chuyện này chỉ giới hạn ở những cặp vợ chồng bình thường. Một phi tần vào cung như Lục Tuyển thị mà bị đưa về nhà mẹ, chẳng khác nào nói với thiên hạ rằng Lục Tuyển thị bị hoàng đế ghét bỏ. Một nữ nhân bị hoàng đế ghét bỏ, sau này ai còn dám lấy? Cả danh tiếng của Lục gia cũng sẽ bị hủy hoại. Dù sao Lục Tuyển thị cũng là do Lục gia dạy dỗ, có thể dạy ra một nữ nhân bị hoàng đế ghét bỏ, gia đình như vậy có thể coi là gia đình tốt sao? Thái Hoàng Thái Hậu không suy nghĩ đã từ chối không được. Lạc Thanh Hàn nếu hoàng tổ mẫu không muốn Lục Tuyển thị về nhà mẹ, vậy cứ để nàng ta tiếp tục ở lãnh cung, người yên tâm, chỉ cần sau này nàng ta không gây chuyện. Trẫm sẽ để nàng ta sống yên ổn nốt phần đời còn lại. Nói xong hắn bỏ đi không ngoảnh lại. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bóng lưng rời đi của hắn, có hơi thất thần. Trưởng công chúa Hoa An ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi. Mẫu hậu, nhi thần biết người thương xót Lục Tuyển thị, không muốn con bé lãng phí cuộc đời trong cung lãnh cung. Nhưng người cũng nên biết, với tính cách bốc đồng làm liều của Lục Tuyển thị, dù lần này người cứu được con bé thì sau này cũng chưa chắc con bé sẽ không gây họa thêm. Lỡ như con bé lại gây chuyện làm cả Lục gia liên lụy thì phải làm sao? Thay vì để mặc con bé ở bên ngoài gây họa, thà để con bé ở trong lãnh cung còn hơn. Tuy nói Lục Tuyển thị là cháu gái của trưởng công chúa Hoa An nhưng giữa hai người không có nhiều liên hệ, càng đừng nói đến tình cảm sâu sắc. Đối với trưởng công chúa Hoa An, một đứa cháu gái không có đầu óc, thích gây chuyện thì nên ở trong lãnh cung, tránh gây họa hại người hại mình. Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi, Lục Tuyển thị chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Ai Gia lo lắng. Trưởng công chúa Hoa An người lo chuyện gì? Chắc hẳn con cũng từng gặp quý phi phải không? Khuôn mặt nàng ta có vài phần giống Tiêu Trắc Phi, vốn Ai Gia nghĩ hoàng đế xem quý phi là thế thân của Tiêu Trắc Phi, nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, Ai Gia cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ quý phi không phải là thế thân. Trưởng công chúa Hoa An người nghi ngờ chuyện gì? Thái hoàng thái hậu cau mày, vẻ mặt trầm tư. Ai Gia vốn nghi ngờ quý phi chính là Tiêu Trắc Phi, nhưng hai người bọn họ chỉ có dung mạo hơi giống, thân hình và giọng nói hoàn toàn khác, không giống cùng một người. Nhưng nếu là hai người không liên quan, Nam Phượng công chúa sao có thể làm hoàng đế điên đảo trong thời gian ngắn như vậy? Trừ khi nàng ta dùng cổ. Thiên hạ đều biết, người Nam Nguyệt giỏi dùng cổ, Nam Phượng công chúa là con gái của Nam Nguyệt Vương, chắc chắn là cao thủ dùng cổ. Nếu nàng ta dùng cổ với hoàng đế, mới làm cho hoàng đế điên đảo vì nàng ta, vậy thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Trưởng công chúa Hoa An giật mình không thể nào. Nàng ta lấy đâu ra can đảm như vậy? Lỡ bị phát hiện thì nàng ta sẽ xong đời. Hơn nữa, thái y lệnh cứ cách hai ngày sẽ bắt mạch cho hoàng đế, nếu sức khỏe hoàng đế khác thường, chắc chắn thái y lệnh sẽ biết. Thái hoàng thái hậu nếu thái y lệnh không chú ý tới tồn tại của cổ trùng thì sao? Sức khỏe của hoàng đế liên quan đến quốc gia xã tắc, nếu Ai Gia đã nghi ngờ chuyện này, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Trưởng công chúa Hoa An mẫu hậu định điều tra thế nào? Thái hoàng thái hậu nói con ở bên ngoài giúp Ai Gia tìm thử trong dân gian có cao nhân nào hiểu biết về cổ trùng hay không, nếu tìm được, Ai Gia sẽ trọng thưởng. Trưởng công chúa Hoa An người như vậy e khó mà tìm được, nhưng nhi thần sẽ cố gắng hết sức. Nhớ kỹ, chuyện này không được phô trương. Nhi thần hiểu rồi. Tiêu Hề Hề biết thái hoàng thái hậu chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng, vì vậy nàng chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận dò thám. Nhưng chờ mấy ngày vẫn không thấy phía thái hoàng thái hậu có động tĩnh gì. Ngược lại, Bạch Phi ở cung Yên Vũ nhận được thánh chỉ. Bạch Phi khá ngạc nhiên khi nghe có thánh chỉ. Gần đây nàng ở trong cung Yên Vũ dưỡng bệnh, hiếm khi ra ngoài, sao hoàng đế đột nhiên nhớ tới nàng? Thánh chỉ được đích thân Thường Công Công đưa đến cung Yên Vũ. Hắn vừa bước vào cửa đã vui vẻ nói lời chúc mừng. Chúc mừng Bạch Phi nương nương. Bạch Phi nghe vậy càng thêm khó hiểu bổn cung có chuyện gì vui. Thường Công Công cầm thánh chỉ trong tay, cười nói hoàng thượng có chỉ, ban phong hiệu cho người, lẽ nào đây không phải chuyện vui sao? Nghe vậy, các cung nữ thái giám trong cung Yên Vũ rất vui mừng, bản thân Bạch Phi cũng vô cùng kinh ngạc. Trong hậu cung có rất nhiều phi tần, nhưng vẫn chưa ai có phong hiệu. Hiện giờ Bạch Phi có phong hiệu, nghĩa là phi tần đầu tiên có phong hiệu trong hậu cung, quả thật là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Bạch Phi kích động quỳ xuống. Những người hầu xung quanh cũng quỳ xuống. Thường Công Công mở thánh chỉ bắt đầu đọc. Thánh chỉ này của hoàng đế rất ngắn gọn súc tích, từ đầu đến cuối chỉ có một câu. Hoàng thượng có chỉ, ban cho Bạch Phi phong hiệu lao. Thường Công Công cuộn thánh chỉ lại, hai tay đưa sang, cười nói. Lao Phi nương nương, mau tiếp chỉ tạ ơn. Lao Phi đờ người, đầu óc trống rỗng. Nàng không thể ngờ được, hoàng đế lại ban cho nàng phong hiệu như vậy. Những người khác cũng sững sờ. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 687, C687, bắt nạt. Thông thường, phong hiệu mà hoàng đế ban cho phi tần đều có ý nghĩa khen ngợi, kỳ vọng hoặc nhắc nhở. Nhưng từ lao này không phải khen ngợi hay kỳ vọng, càng không chạm được tới nhắc nhở. Sao hoàng đế lại ban cho Bạch Phi phong hiệu như vậy? Lao Phi nhìn thánh chỉ đưa đến trước mặt, sắc mặt trắng bệch. Xin hỏi tại sao hoàng thượng lại ban cho ta phong hiệu như vậy? Là ta làm sai chuyện gì khiến hoàng thượng không vui sao? Thường Công Công vẫn mỉm cười. Lao Phi nương nương đừng nghĩ nhiều, hoàng thượng thấy người cứ bệnh mãi, sức khỏe quá kém nên mới đặc biệt ban cho người phong hiệu này. Muốn trấn áp bệnh tật của người, để người có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Lao Phi không chấp nhận được lý do này, lẩm bẩm nói cho dù là vậy, cũng không nên ban cho ta phong hiệu thế này. Bảo nàng sau này làm sao ra ngoài gặp người khác. Người khác chỉ cần nghe thấy phong hiệu này, bọn họ sẽ cười chết. Nụ cười trên mặt Thường Công Công hơi nhạt đi. Lao Phi nương nương, hoàng thượng có ý tốt, mong người đừng phụ lòng. Lúc Lao Phi tiếp chỉ, ngón tay run rẩy, nước mắt trào ra. Thần thiếp tạ chủ long ân. Thường Công Công Hoàng thượng còn có lời muốn nói với người, an ổn sống ngày tháng của mình, đừng quản những chuyện không nên quản, đừng nói những điều không nên nói. Nói xong, hắn hành lễ với Lao Phi, dẫn hai tiểu thái giám rời khỏi cung Yên Vũ. Khi người đi xa, Lao Phi không chống đỡ được nữa, tầm mắt nàng tối sầm ngất đi. Liễu Nhí giật mình, lúng cuống đỡ Lao Phi lên giường, sau đó cuống quýt sai người gọi thái y. Trong cung Yên Vũ nhất thời hỗn loạn. Trong cung Vị Ương, Tiêu Hề Hề đang uống trà sữa, nghe tin Bạch Phi biến thành Lao Phi, suýt nữa thì cười sặc. Nàng vội đặt ly xuống, vừa lấy khăn tay lau miệng vừa hỏi. Hoàng thượng nghĩ thế nào vậy nhỉ? Sao lại ban cho nàng ta phong hiệu như vậy? Bảo Cầm cũng muốn cười nhưng ráng nhịn, nghiêm túc trả lời. Nghe nói vì sức khỏe của nàng ta không tốt, Hoàng thượng đặc biệt ban cho nàng ta phong hiệu này để trấn áp bệnh tật. Tiêu Hề Hề ta hiểu rồi, đây gọi là tên xấu dễ nuôi. Lần này Bảo Cầm không nhịn được bật cười. Nàng vội lấy tay áo che miệng, cố gắng không thất lễ trước mặt quý phi. Trời má, tên xấu dễ nuôi. Ha ha ha ha. Bên ngoài có người nhắc nhở. Hoàng thượng tới rồi. Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm vội ra cửa nghênh đón. Lạc Thanh Hàn thấy Tiêu Hề Hề tươi cười, hỏi có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy. Tiêu Hề Hề cùng hắn đi vào phòng, cười nói. Ta nghe nói chàng ban cho Bạch Phi một phong hiệu. Lạc Thanh Hà ngừng. Sau khi vào phòng, hắn duỗi hai tay để Mặc Họa bước tới giúp hắn cởi áo ngoài, cởi phát quan trên đầu, đổi thành trâm ngọc thoải mái. Tiểu cung nữ mang nước lạnh tới hầu hạ hắn rửa tay rửa mặt. Vệ sinh đơn giản xong, Lạc Thanh Hà thấy cả người nhẹ nhõm hơn. Hắn vẫy tay cho hạ nhân trong phòng lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Sau đó Lạc Thanh Hàn chậm rãi giải thích. Ta đã sai người điều tra, Lục Tuyển Thị biết chuyện ta từng nôn máu là vì Lao Phi đã nói cho nàng ta biết, nếu Lao Phi nói nhiều như vậy, thì cho nàng ta danh hiệu Lao Phi, không phải rất hợp sao? Nói nhiều, hùa láo, Hán Việt, thoại Lao, Lao Phi. Tiêu Hề Hề hiểu ra thì ra phong hiệu Lao Phi có nghĩa như vậy. Trước kia ở Đông Cung, Bạch Trắc Phi thích bày mấy thủ đoạn này, nhưng Lạc Thanh Hàn nể mặt phụ thân của nàng ta nên không so đo. Bây giờ nàng ta vẫn không sửa tật đó, cố tình kích động mâu thuẫn giữa Lục Tuyển Thị và Hề Hề. Hề Hề nôn máu vì độc cổ phát tác, nhưng nếu không phải vì Lục Tuyển Thị và Bạch Phi ác ý chống đối, thì độc trong người Hề Hề sẽ không phát tác. Lục Tuyển Thị đã bị đày vào lãnh cung, đương nhiên Bạch Phi cũng đừng hòng đứng ngoài chuyện này, ban cho nàng ta phong hiệu Lao Phi là cho nàng ta một bài học, hy vọng nàng ta coi đó là lời cảnh cáo, đừng nghĩ đến chuyện hãm hại người khác. Lạc Thanh Hà ngồi trên giường, cầm cuốn truyện Hề Hề đặt trên giường. Vì muốn để Hề Hề giết thời gian, Lạc Thanh Hàn đã sai người mua rất nhiều sách truyện cho nàng, mua truyện gì cũng dựa trên sở thích của nàng, không còn hạn chế nàng như trước. Trước đây không cho nàng đọc số sách truyện này là vì sợ nàng học thói hư. Bây giờ hắn chỉ xem đây là thú vui. Lạc Thanh Hàn mở truyện ra, vừa hay đọc trúng đoạn nam chính đi công tác, tình cờ gặp một mỹ nữ, thế là hai người quen nhau, bắt đầu một cuộc sống buông thả. Có lần hắn đọc loại truyện này, vành tai bất giác đỏ lên. Bây giờ hắn có thể mặt không đổi sắc đọc hết, đọc xong còn không quên bình luận. Cốt truyện ấu trĩ, ý tưởng mơ hồ, văn phong tạm được. Với dáng vẻ nghiêm túc của hắn, ai không biết còn tưởng hắn sâu sắc bình luận tấu chương nào đó. Ai ngờ được hắn đang xem sách truyện suy đồi. Tiêu Hề Hề thấy bộ dáng xốn sang khá hiếm thấy này của hắn, nhịn không được sáp tới chụp lên má hắn một cái. Hắn còn chưa kịp hôn lại, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề. Thanh Tùng nói với ta, cung Vân tụ sửa xong rồi, chàng có muốn đi xem thử với ta không? Lạc Thanh Hàn vứt cuốn truyện đi, giơ tay kéo nàng vào lòng ôm chặt, hai tay không ngừng mò mẫm cơ thể nàng, trầm giọng hỏi. Ghẹo rồi bỏ chạy, ai dạy nàng vậy? Hửm. Tiêu Hề Hề cảm thấy nhột, nhịn không được cười lớn, cả người cũng run lên. Ha ha ha, ta sai rồi, tha cho ta đi. Lạc Thanh Hàn thế đã xin tha rồi. Tiêu Hề Hề bệ hạ, ta không dám nữa. Lạc Thanh Hàn đừng gọi ta là bệ hạ, đổi cách gọi khác. Tiêu Hề Hề hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn đổi cách gọi gì đó đặc biệt. Tiêu Hề Hề ba ba. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề ba ba, tha cho ta đi. Ta không dám ghẹo người nữa. Không khí mờ ám kiều diễm gì đó phút chốc biến mất. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, lật người nàng lại đè xuống giường, đánh mạnh vào mông nàng hai cái. đánh xong vẫn chưa hết bực, cúi đầu cắn vào cổ nàng. Tiêu Hề Hề bị cắn chảy cả nước mắt, hu hu hu ba ba bắt nạt người ta. Lạc Thanh Hàn rất lạnh lùng còn gọi ta thêm một tiếng ba ba, ta sẽ đánh cho nàng tìm ba ba khắp sàn. Tiêu Hề Hề im bặt, thúc thích kêu một tiếng. Sau bữa trưa, hai người cùng đến cung Vân Tụ. Cung Vân Tụ trở nên hoàn toàn mới sau khi được trùng tu. Mọi thứ trong và ngoài cung đều được bày trí theo ý của Quý Phi, trông rất tráng lệ. Trong cung có rất nhiều đồ vật do hoàng đế ra lệnh mua thêm, chi phí đều lấy trực tiếp từ kho bạc riêng của hoàng đế, coi như là hoàng đế thưởng riêng cho nàng. Nhiều thứ tốt đẹp chồng chất lên nhau, cung Vân Tụ càng giống một ổ của cải. Còn Tiêu Hề Hề là cá muối sống trong ổ của cải. Nàng kéo hoàng đế dạo một vòng cung điện, rồi đi thẳng ra hậu viện. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 688, C688, xem tướng. Dù Lạc Thanh Hàn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt thấy khung cảnh hậu viện, hắn nhất thời vẫn thấy ngột ngạt. Tuy nói là hậu viện nhưng thực chất đã biến thành một trang viên nhỏ. Trước mặt là vườn rau. So với vườn rau ở Điện Thanh Ca, diện tích vườn rau trước mặt lớn gấp 3 lần, Thanh Tùng sai người gieo hạt giống rau theo chỉ dẫn của Quý Phi, chẳng bao lâu nữa ở đây sẽ có một vườn rau tươi rộng lớn mọc lên. Cạnh vườn rau dựng một giàn nho, đất dưới giàn nho lát bằng cẩm thạch trắng, trên đó còn trải một tấm chiếu. Vào những đêm hè, chỉ cần nằm trên chiếu thì vừa có thể ngắm trăng vừa có thể hóng gió vô cùng thoải mái. Bên cạnh giàn nho còn đào một cái giếng. Đi qua vườn rau là rừng cây trái. Những cây ăn quả này đều được chuyển từ hậu viện Điện Thanh Ca tới, vài cây quýt đã bắt đầu ra quả. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn những quả quýt xanh, bắt đầu tưởng tượng khi chúng chín sẽ như thế nào, kìm không được chảy nước bọt. Đi tiếp tới phía trước là một con sông nhỏ. Nước sông được dẫn từ sông Ngự, để thuận tiện cho việc tưới tiêu, các thợ thủ công còn đào vào kênh rạch từ con sông, những kênh rạch nối liền với ruộng rau, cây ăn quả, ruộng lúa và chuồng lợn. Bên bờ sông có một lương đình. Tầm nhìn rộng lớn, là một nơi thích hợp ngắm cảnh. Bên kia sông là cánh đồng lúa rộng, còn có dãy chuồng gỗ nuôi gia súc gia cầm, cạnh đó còn có một cái ao nhỏ. Bây giờ đã cuối thu, chưa phải mùa gieo trồng, ruộng lúa trơ trụi, chẳng có gì ngoài một đàn gà vịt đi dạo chơi. Tiêu Hề Hề đứng trên sườn ruộng, dang rộng hai tay, vui vẻ nói. Bệ hạ nhìn xem, đây là giang sơn mà ta gầy dựng cho chàng. Lạc Thanh Hàn. Đành vậy. Nàng nói là giang sơn của nàng, vậy thì là giang sơn của nàng. Nàng vui là được. Thanh Tùng chạy nhanh tới, cung kính hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, Quý Phi nương nương, Cảnh Phi nương nương tới. Lạc Thanh Hàn nàng ta tới đây làm gì? Thanh Tùng thành thật trả lời Cảnh Phi dẫn người của Điện Trung Tỉnh tới, nói là tới chọn người cho Quý Phi nương nương. Hiện giờ cung Vân Tụ đã trùng tu xong, bước tiếp theo chính là lấp đầy người, cung điện lớn như vậy. Nhất định phải có nhiều người hầu hạ, cung nữ thái giám ma ma đều phải nhanh chóng chuẩn bị. Người của Điện Trung Tỉnh biết hoàng đế rất sủng ái Quý Phi, nên không dám lơ là trong việc chọn người, nhưng dù vậy, Cảnh Phi cũng không cần phải đích thân đến. Nhưng Cảnh Phi lại cứ đến, còn đúng vào lúc này. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn nàng biết lúc này hoàng đế cũng ở cung Vân Tụ, muốn nhân cơ hội tạo chút cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề về chính điện thì thấy Cảnh Phi đang đợi. Cảnh Phi bước tới uyển chuyển hành lễ, trên mặt mang theo nụ cười đoan trang. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Quý Phi. Lạc Thanh Hàn không muốn phí lời với nàng, nói thẳng gọi người vào cho Quý Phi chọn. Vâng. Cảnh Phi liếc nhìn Đông Lăng bên cạnh. Đông Lăng hiểu ý, bước nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dẫn 10 cung nữ vào. Cảnh Phi cười nói những cung nữ này đều do thần thiếp cẩn thận tuyển chọn, các nàng gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan trang, thông minh hiểu chuyện. Dù làm đại cung nữ cũng không có vấn đề gì, Quý Phi có thể tùy ý lựa chọn. Theo quy định, bên cạnh Quý Phi có thể có 3 đại cung nữ. Bảo Cầm chiếm một chỗ, vẫn còn 2 vị trí đại cung nữ. Tiêu Hề Hề không chọn, mà nói với Bảo Cầm bên cạnh. Em xem thử đi, có ai phù hợp không? Những cung nữ được chọn về cơ bản đều làm trợ thủ cho Bảo Cầm, đương nhiên cần Bảo Cầm hài lòng mới được. Bảo Cầm cũng không do dự. Đáp vân một tiếng rồi đi thẳng đến chỗ 10 cung nữ, bắt đầu quan sát từng người một. Đầu tiên, nàng loại bỏ 3 cung nữ có ngoại hình nổi bật nhất. Giữ 3 cung nữ xinh đẹp như vậy bên cạnh Quý Phi, là để Quý Phi ngắm. hay là để hoàng đế ngắm đây? Bước thứ hai hỏi về tuổi tác, gia thế, sở trường, từng hầu hạ chủ tử nào? Sau khi hỏi thì mới biết, trong đây có một cung nữ từng hầu hạ ở điện Tiêu Phòng, là cung nữ bên cạnh Tần Hoàng hậu, sau khi Tần Hoàng hậu qua đời, nàng được đưa về điện Trung Tỉnh, ở lại đó 2 năm, hiện giờ nàng cũng có tư cách tranh đoạt vị trí đại cung nữ. Vị trí quý phi chỉ cách ngôi vị hoàng hậu một bước. Trong lòng ai mà không nảy sinh một vài suy nghĩ. Nếu bên cạnh có một cung nữ từng hầu hạ hoàng hậu, dù là về tâm lý hay tính toán cho con đường thăng tiến ngày sau, rất dễ làm người khác động lòng. Hiển nhiên Bảo Cầm cũng có hơi động lòng. Nàng đánh giá cung nữ mấy lần, cuối cùng cũng dời mắt, hỏi cung nữ tiếp theo. Sau cuộc phỏng vấn, Bảo Cầm cuối cùng chọn được 2 cung nữ. 2 cung nữ tên là Chiết Chi và Tế Vũ. 2 người không quá xinh đẹp nhưng mặt mũi thanh tú. Chiết Chi từng làm cung nữ quản sự ở Thượng Phục Ti, giỏi nữ công, có chút hiểu biết về thơ ca, tính tình trầm lặng, sống nội tâm, khuôn mặt điềm đạm nhưng đầu óc nhanh nhạy, cung Vân Tụ cần có một người như vậy. Tế Vũ là cung nữ ở Ngự Thiện Phòng. Nàng từng là đồng nghiệp với Bảo Cầm một thời gian, quan hệ của cả hai rất tốt. Bảo Cầm biết nàng là người hoạt bát, làm việc nhanh nhẹn, nấu nướng cũng giỏi. Mấu chốt là nàng thông thạo dược thiện, có kinh nghiệm điều dưỡng cơ thể, rất thích hợp cho quý phi. Còn cung nữ từng hầu hạ Tần Hoàng hậu, đương nhiên bị loại. Nàng không cam lòng, nên lấy hết can đảm hỏi. Tại sao Bảo Cầm cô nương không chọn tôi? Phải chăng cảm thấy trên người tôi có chỗ nào không tốt? Nàng vừa lên tiếng, Tiêu Hề Hề đang ăn trái cây liền ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía cung nữ. Cảnh Phi thấy vậy mím môi mỉm cười. Bảo Cầm chưa kịp trả lời thì Tiêu Hề Hề đã lên tiếng trước. Tướng mạo của ngươi không tốt, quá cay nghiệt, nhỏ mọn, hẹp hòi, bổn cung không thích ngươi. Nàng nói đều là thật, nhưng lời nàng nói lọt vào tai người khác rõ ràng là đang mỉa mai. Hai mắt cung nữ lập tức đỏ lên, gần như sắp khóc. Nhưng vì hoàng đế còn ngồi bên cạnh, cung nữ không dám khóc, chỉ đành nghiến răng không nói gì, nhưng trong lòng thầm ghi hận với quý phi. Lạc Thanh Hàn xua tay. Thường Công Công lập tức sai người dẫn số cung nữ này lui xuống, chỉ giữ lại Chiết Chi và Tế Vũ. Hai người im lặng đứng sang một bên. Cảnh Phi cười như có như không, không ngờ quý phi còn biết xem tướng. Biết một chút. Cảnh Phi vậy người thấy tướng mạo của thần thiếp thế nào? Nàng không tin quý phi biết xem tướng, nàng nói như vậy chỉ là vì khách sáo. Quý phi không trả lời cũng được, nhưng nếu quý phi xem tướng cho nàng thật, vậy nàng có thể nhân cơ hội vả mặt quý phi, để hoàng đế tận mắt chứng kiến quý phi ngu xuẩn đến mức nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 689, C689, Quyết. Tiêu Hề Hề cẩn thận nhìn nàng một lát, thành thật nói. Thật ra tướng mạo của cô gần giống cung nữ vừa rồi, nhưng cô tốt hơn cung nữ kia một chút, không nhỏ mọn như cung nữ kia. Cảnh Phi. Cho nên nữ nhân này đang nói nàng cay nghiệt hẹp hòi sao? Tiêu Hề Hề chân thành khuyên làm người phải khoáng đạt một chút, người ta hay nói, nghĩ thoáng mọi chuyện, cuộc sống mới vui. Nàng không quên quay đầu hỏi hoàng đế. Bệ hạ nghĩ thế nào? Lạc Thanh Hàn ái phi nói đúng. Cảnh Phi vừa tức vừa hận, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như cảm vào lòng bàn tay. Nàng không chỉ hận quý phi vô lễ, còn hận hoàng đế vô tình. Nhưng dù vậy, nàng vẫn phải giả vờ dịu dàng độ lượng. Đa tạ quý phi nhắc nhở, thần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ. Sau khi chọn xong đại cung nữ, kế đó sẽ chọn tiểu cung nữ. Tiêu Hề Hề lười động đậy nên toàn bộ đều do Bảo Cầm làm thay. Sau khi chọn xong cung nữ thì đến lượt thái giám. Thái giám không giống cung nữ, không chia cấp bậc, thái giám chỉ có 2 loại, một là quản người, 2 là làm việc. Cung Vân Tụ đang thiếu người. Dù là quản người hay làm việc đều cần phải có. Tiêu Hề Hề bảo Thanh Tùng tự chọn. Thanh Tùng không giỏi như Bảo Cầm, hắn giỏi làm việc nhưng lại không giỏi nhìn người. May là hắn thông minh, tự mình không chọn được, bèn nhờ người khác giúp đỡ. Hắn tới trước mặt Thường Công Công cầu xin. Thường Công Công cười như có như không, ngươi giỏi thật, bắt đầu sai bảo ta rồi đấy. Thanh Tùng vội nói không dám. Tiểu nhân thấy Công Công có mắt nhìn tốt, hiểu biết nhiều. Người được Công Công chọn chắc chắn rất được việc, tiểu nhân thật lòng kính phục Công Công, tiếc là tiểu nhân không có mắt nhìn người, không biết nói chuyện, cầu xin Thường Công Công cho lời khuyên. Thường Công Công thấy hoàng đế không có ý phản đối, biết hoàng đế đã ngầm đồng ý, trong lòng lại cảm thán, quý phi đúng là được sủng ái thật. Nếu là phi tần khác thì làm sao có đãi ngộ như quý phi được. Có Thường Công Công giúp đỡ, Thanh Tùng thuận lợi chọn được 20 thái giám. Trong đó có hai người chuyên quản lý người giống như hắn, một người tên Phúc Lộc, người còn lại tên Trình Tường. 18 thái giám còn lại phụ trách làm việc, phân chia công việc cụ thể sẽ bàn bạc sau. Cuối cùng còn có 4 ma ma mạnh mẽ và một ma ma săn sóc. Cảnh Phi đứng dậy cáo từ, dẫn những người còn lại rời khỏi cung Vân Tụ. Vừa về cung nghênh phúc, nụ cười trên mặt Cảnh Phi biến mất, đổi thành vẻ mặt tức giận. Tiểu cung nữ dâng trà nhưng bị nàng hất xuống đất. Quý Phi giỏi lắm. Quý Phi dựa vào đâu mà dạy dỗ nàng trước mặt nhiều người như vậy? Rõ ràng đều là Phi, ai cao quý hơn ai chứ? Chẳng qua dựa vào chút ân sủng mà thôi. Cứ đợi đấy. Tiểu cung nữ quỳ trên đất run rẩy sợ hãi. Tim Đông Lăng đập thình thịch, vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn xua tay ra hiệu cho tiểu cung nữ dọn dẹp sàn nhà. 3 ngày sau, Tiêu Hề Hề chính thức chuyển vào cung Vân Tụ. Lễ sắc phong cũng được đưa vào nghị sự. Khâm Thiên Giám tính toán, xác định mùng 8 tháng 9 là ngày lành. Vì thế hoàng đế chọn ngày này làm lễ sắc phong. Hiện giờ sự vụ hậu cung đều do Thái Hoàng Thái Hậu quản lý, theo lý lễ sắc phong phải do Thái Hoàng Thái Hậu lo liệu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu viện cớ sức khỏe không tốt, trực tiếp để việc cho Cảnh Phi, Lao Phi và Lý Phi. Từ khi Lao Phi được ban phong hiệu, nàng đã lấy cớ dưỡng bệnh đóng cửa không tiếp khách, ai cũng không gặp. Nàng không muốn nhúng tay vào lễ sắc phong của Quý Phi, dứt khoát bảo mình bị bệnh không ra ngoài. Lý Phi cũng không có hứng thú với lễ sắc phong của Quý Phi. Chỉ cần thấy khuôn mặt của Quý Phi, nàng không khỏi nghĩ tới Tiêu Trắc Phi, lúc đó tâm trạng sẽ không tốt. Cuối cùng, mọi việc chuẩn bị cho lễ sắc phong đều đổ lên vai Cảnh Phi. Lễ sắc phong tổ chức cho Quý Phi nên đương nhiên phải xem xét ý kiến của Quý Phi. Vì vậy Cảnh Phi lại phải chạy đến cung Vân Tụ. Nàng chẳng những tự mình đi, còn dẫn theo các phi tần khác đi cùng, nói cho hay thì là để các phi tần cấp thấp có cơ hội thể hiện bản thân. Các phi tần cấp thấp biết hoàng đế thường đến cung Vân Tụ, vì muốn tình cờ gặp được hoàng đế, bọn họ vội báo danh, muốn cùng Cảnh Phi đến cung Vân Tụ. Cảnh Phi sao không nhìn ra bọn họ đang nghĩ gì? Nhưng nàng lại thích nhìn cảnh Quý Phi khó chịu khi thấy hoàng đế bị các phi tần khác cuốn lấy. Vì vậy Cảnh Phi không từ chối bất kỳ ai đến, đồng thời đưa tất cả phi tần tự tiến cử mình vào cung Vân Tụ, ngược lại còn được tiếng thơm là người đức độ hiền lương. Một nhóm phi tần ăn mặc đẹp để tràn vào cung Vân Tụ, lập tức khiến cung Vân Tụ yên tĩnh trở nên ồn ào. Lúc này, Tiêu Hề Hề đang dạo trong rừng cây trái. Cây quýt đã kết rất nhiều trái, một số đã chuyển sang màu vàng. Tiêu Hề Hề thấy thèm, bèn trèo lên cây hái quýt, mặc người khác ngăn cản. Nàng hưng phấn hái một lúc rất nhiều rồi bỏ vào giỏ nhỏ. Các cung nữ bên cạnh hết sức lo lắng, chăm chú theo dõi động tác của Quý Phi, sợ nàng sẽ ngã. Nhưng cây quýt này không cao, trong mắt Tiêu Hề Hề thì chẳng là gì cả. Nàng nhảy xuống một cách dễ dàng. Tim của các cung nữ cũng đáp xuống đất, thầm thở phào nhẹ nhõm. Một tiểu cung nữ đưa tay cầm lấy giỏ nhỏ. Tiêu Hề Hề cầm khăn tay từ cung nữ, lau tay rồi nhặt một quả quýt bóc vỏ. Lúc này Tế Vũ vội vàng chạy tới. Nương nương, Cảnh Phi dẫn theo một nhóm phi tần tới đây, nói là tới bàn bạc chuyện lễ sắc phong với người. Tiêu Hề Hề vừa mới cho một muối quýt vào miệng, lập tức hít một hơi khí lạnh. Chua quá đi mất. Vốn nàng nghĩ nếu số quýt này ngon thì sẽ mang cho hoàng đế ăn thử, bây giờ cũng không cần nữa. Hoàng đế đáng thương ngày nào cũng phải đi làm đúng giờ, thỉnh thoảng phải tăng ca, cuộc sống đã đủ khổ rồi. Không cần dùng mấy quả quýt này dày vò hắn nữa. Nàng hơi sầu khi thấy trong giỏ còn rất nhiều quýt. Vứt đi thì tiếc, nhưng bảo nàng ăn thì nàng không ăn được. Tế Vũ thận trọng hỏi nương nương, người có muốn đi xem thử không? Tiêu Hề Hề chợt nảy ý, em vừa nói Cảnh Phi dẫn theo rất nhiều người tới. Tế Vũ gật đầu, đúng vậy. Có 7-8 phi tần lận. Tiêu Hề Hề chớp mắt. Nhiều người như vậy. Mỗi người ăn 2 quả cũng đủ quét sạch số quýt này. Tiêu Hề Hề nói với tiểu cung nữ. Cầm giỏ đi theo bổn cung. Cảnh Phi và những người khác đang chờ ở trắc điện, nghe nói lúc này hoàng đế không có ở cung Vân Tụ, các phi tần rất thất vọng. Nhưng bọn họ sẽ không thất vọng lâu. Vì bọn họ biết, mỗi buổi trưa hoàng đế đều sẽ tới cung Vân Tụ dùng bữa. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giữa trưa. Bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian ở đây thêm một lúc thì có thể thấy hoàng đế xuất hiện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 690, C690, bỏ chạy. Bảo Cầm dẫn các tiểu cung nữ dâng trà bánh cho bọn họ, ngoài mặt rất cung kính, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng, phải nghĩ cách đuổi đám nữ nhân này đi. Nếu đám nữ nhân này cuốn lấy hoàng đế trong cung Vân Tụ thành công, rồi các phi tần khác cũng làm theo, sau này cung Vân Tụ có còn ngày tháng bình yên nữa không? Lúc này ngoài cửa có thái giám hét lên. Quý phi nương nương giá đáo. Mọi người lần lượt đứng dậy, hành lễ với quý phi. Tiêu Hề Hề ngồi xuống ghế chính. Ánh mắt nàng lần lượt lướt qua các phi tần ăn mặc lộng lẫy, mỉm cười hết sức chân thành. Nghe nói các cô đến bàn bạc chuyện lễ sắc phong với bổn cung. Cảnh phi bị nụ cười chân thành của nàng làm ngớ người. Theo lý thì khi quý phi thấy nhiều phi tần đến tìm mình, không phải nên cảnh giác hay dò hỏi sao? Sao quý phi còn có thể cười vui vẻ như vậy? Cảnh phi cười nói đúng vậy, lễ sắc phong của người không phải chuyện nhỏ, có rất nhiều chuyện thần thiếp không dám tự mình quyết định, nhất định phải do người quyết định mới được. Sau đó, cảnh phi bắt đầu mô tả chi tiết quá trình lễ sắc phong, định cùng nàng từ từ bàn bạc từng điều một, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, ít nhất là tới khi hoàng đế đến. Các phi tần khác cũng có suy nghĩ tương tự, muốn cố hết sức kéo dài thời gian. Nào ngờ cảnh phi vừa mới bắt đầu nói đã bị quý phi cắt ngang. Tiêu Hề Hề mỉm cười nói. Những chuyện này có thể bàn sau. Bổn cung mới có được số quýt này, là hái từ trên cây xuống, còn rất tươi. Tế Vũ, chia cho mọi người ăn thử. Nhớ kỹ, mỗi người đều có phần, không được chia sót ai. Tế Vũ nghe lời đáp vâng, nàng lấy quýt trong giỏ, lần lượt chia cho các phi tần có mặt, mỗi người được 2 quả. Cảnh phi đa tạ quý phi nương nương ban thưởng. Các phi tần khác cũng đa tạ. Tiêu Hề Hề hào phóng nói đều là tỉ muội một nhà, không cần khách sáo, mọi người ăn nhanh đi, nếu không đủ, bổn cung sẽ sai người đi hái. Thấy quý phi khách khí như vậy, mọi người không tiện từ chối, liền bóc vỏ quýt ăn thử. Vừa cắn một miếng. Vị chua đầy trên môi lưỡi, gần như ê buốt hàm răng. Đặc biệt là cảnh phi không ăn được đồ chua. Suýt thì nôn ra ngoài, may mà lý trí đã kịp thời ngăn cản. Nàng chịu đựng vị chua miễn cưỡng nuốt xuống. Phản ứng của những người khác cũng không khá hơn nàng là mấy, ai nấy đều chua đến tê cả da đầu. Tiêu Hề Hề thấy vậy, trong lòng có hơi áy náy. Nhưng để không lãng phí thức ăn, nàng vẫn tiếp tục vô lương tâm. Quýt này có thể hơi chua, nhưng chua cũng có cái ngon của chua, mọi người có nghĩ vậy không? Mọi người đều nghĩ đã chua đến thế này thì còn ngon cái nổi gì. Nhưng ngoài mặt bọn họ chỉ có thể gượng cười. Đúng vậy, quý phi nương nương nói đúng lắm. Tiêu Hề Hề thúc giục mọi người đừng ngây ra đó nữa, tiếp tục ăn đi. Cảnh phi thật sự không chịu nổi vị chua, cười khổ nói xin quý phi nương nương thứ tội, răng của thần thiếp gần đây không được tốt nên không thể ăn thứ gì quá chua. Nghe vậy, các phi tần khác cũng nhanh chóng kiếm cớ, không muốn ăn quýt chua. Tiêu Hề Hề thu hồi nụ cười trên mặt. Có phải mọi người không muốn nể mặt bổn cung? Nếu đã như vậy, bổn cung cũng không làm khó mọi người, người đâu, thu hết quýt lại, sau này mọi người cũng đừng tới cung Vân Tụ nữa, Bảo Cầm, tiễn khách. Mọi người nhanh chóng đứng dậy xin lỗi. Cảnh phi dẫn đầu nói quý phi nương nương đừng giận, thần thiếp không hề có ý không nể mặt người. Tiêu Hề Hề mặt không biểu cảm nhìn nàng. Cảnh phi hậm hực nói thần thiếp ăn quýt ngay. Ăn liền đây. Nàng kìm nén phản kháng của mình với quả quýt chua, bẻ một múi cho vào miệng. Mùi chua lại tràn ngập. Thấy vậy, những người còn lại cũng đành cắn răng tiếp tục ăn quýt. Quýt này lúc đầu ăn rất chua, sau chua thì còn có vị đắng. Trong chua có đắng, trong đắng có chua. Mùi vị đúng là con mẹ nó. Còn chưa ăn hết một quả quýt, cảnh phi không chịu nổi nữa vội vàng cáo từ. Thần thiếp chợt nhớ trong cung Nghênh Phúc còn có việc chưa xử lý, thần thiếp phải lập tức quay về xử lý, mong quý phi nương nương lượng thứ. Tiêu Hề Hề chỉ quả quýt trên bàn. Cảnh phi nhanh chóng nhặt số quýt còn thừa trên bàn, lần nữa hành lễ với quý phi, rồi chạy nhanh ra ngoài. Các phi tần khác cũng làm theo, mỗi người đều tìm lý do cho mình, rồi bỏ chạy với số quýt chua chưa ăn hết. Trong chớp mắt, các điện khôi phục lại yên tĩnh. Bảo Cầm đờ người. Thủ đoạn của quý phi thật lợi hại. không cần phí sức cũng đã đuổi hết đám nữ nhân muốn quấn lấy hoàng đế này đi. Quan trọng là người khác không tìm được chỗ sai nào của quý phi. Không chỉ nàng, cả Chiết Chi và Tế Vũ cũng tâm phục khẩu phục thủ đoạn này của quý phi. Tiêu Hề Hề cũng rất hài lòng với kết quả này. Toàn bộ số quýt chua đó đều đã cho đi, không còn một trái nào, hoàn hảo. Nàng nghĩ đến số quýt chua còn trong vườn nên dặn dò Bảo Cầm, Chiết Chi và Tế Vũ. Sau này nếu có phi tần nào đến cung Vân Tụ làm khách, cứ lấy quýt tiếp đãi bọn họ. Quýt còn nhiều lắm, không thể lãng phí được. Bảo Cầm, Chiết Chi, Tế Vũ nhịn không được mỉm cười. Vâng. Tuy cung Vân Tụ cách cung Vị Ương khá xa, nhưng mỗi bữa trưa Lạc Thanh Hàn vẫn kiên trì đến cung Vân Tụ dùng bữa. Trên đường đến cung Vân Tụ, hắn nghe Thường Công Công nói chuyện quý phi dùng quýt chua dọa một đám phi tần, bất giác khóe miệng cong lên cười. Tiêu Hề Hề dẫn một nhóm người ra nghênh đón hoàng đế. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn tiến lên đỡ nàng đứng dậy, nắm tay nàng đi vào phòng, hỏi. Nghe nói quýt ở cung Vân Tụ chín rồi, có thể cho ta một ít được không? Tiêu Hề Hề vội nói số quýt đó chua lắm, ăn không ngon. Lạc Thanh Hàn ta không ăn, ta định cho người khác, càng chua càng tốt, chua đến mức khiến người ta không nói được. Tiêu Hề Hề không thành vấn đề, bảo đảm chàng sẽ hài lòng. Sáng hôm sau, một quan văn khắc viện vào lý do hậu cung không thể không có hoàng hậu, khẩn cầu hoàng đế lập hậu càng sớm càng tốt. Trước đó có một ngự sử vì chuyện lập hậu mà chọc giận hoàng đế, bị đày đến biên cương khai hoang, kết quả người đó vang danh thiên hạ, được tiếng thơm là người dám khuyên can, không sợ hoàng quyền, nhiều văn nhân ca ngợi đức hạnh tốt đẹp của ông. Vì vậy nhiều người đổ xô bắt chước ông, muốn tạo dựng danh tiếng là người dám khuyên can. Gần đây, hoàng đế nhận được rất nhiều tấu chương khẩn cầu lập hậu, nhưng hoàng đế không thèm nhìn, toàn vứt chúng sang một bên. Sáng nay vừa mới thượng triều, một quan văn cứng đầu đã đứng ra khẩn cầu lập hậu, lời nói rất kích động, khí thế giống như nếu hoàng đế không đồng ý, bọn họ sẽ lập tức đập đầu chết trên triều đường. Lạc Thanh Hàn im lặng ngồi đợi người đó nói xong mới chậm rãi nói. Trẫm biết Ái Khanh có ý tốt, cũng hiểu khổ tâm của Ái Khanh, nhưng lập hậu không phải chuyện nhỏ, cần cân nhắc về lâu dài. Quan văn đó muốn nói tiếp, nhưng chưa kịp nói đã bị hoàng đế cắt ngang. Lạc Thanh Hàn Ái Khanh đừng gấp, vừa rồi Khanh nói nhiều như vậy, chắc là khát rồi phải không? Hay là ăn chút quýt cho giải khát?